Lục gia cưng chiều bảo bối. Chương 2, thiết kế sẵn bẫy, đợi cô nhảy vào. Gocchuyenaudio.com. Khi mở mắt ra lần nữa, Mộc Ân đã ngồi ở ghế sau xe, trong ngực còn ôm chiếc túi sách. Đôi mắt sáng nhìn xung quanh, không dưới 10 chiếc xe Việt dã dùng trong quân đội, chiếc xe mà cô ngồi bị vây ở giữa, đèn xe chiếu sáng rực cả con đường. Chỗ ghế lái, Giang Minh Tu xoay đầu lại, sắc mặt nặng nề nói. Ân Ân, đừng sợ, anh xuống xe nói chuyện với Lục thủ trưởng, nhất định ngài ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Khuôn mặt anh ta trẻ hơn rất nhiều, nước da trắng mang theo sự ngây ngô của thiếu niên, còn mang cặp kính mắt. Tất cả đều vô cùng quen thuộc, Mộc Ân như có cảm giác chợt quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên nhìn thấy Lục Phong Miên trong vòng vây của sĩ quan quân đội và binh lính đi về hướng bên này. Toàn thân là bộ quân phục cao quý và trang trọng, mày kiếm anh tuấn, môi mỏng lạnh nhạt, khí khái hào hùng nhưng đồng thời cũng lạnh lẽo đến bức người, vô cùng khí thế. Mặc dù đã một năm không gặp nhưng Mộc Ân vẫn không kiềm chế được mà phát run. Lúc cô 14 tuổi, nhờ vào bức thư ủy thác của ông nội đã mất nên được đưa đến chỗ Lục Phong Miên chăm sóc. Đây là người bạn trong quân đội của ông, lớn hơn cô 12 tuổi, là thủ trưởng đế đô thanh danh hiển hách, lập chiến công nhiều vô số, quyền thế ngập trời. Sau khi vào Lục gia, cô luôn tôn kính Lục Phong Miên như một vị trưởng bối, cung kính gọi anh một tiếng chú Lục. Thái độ của Lục Phong Miên đối với cô lại thay đổi theo thời gian, từ chú cháu biến thành tình yêu nam nữ. Cô không chấp nhận được nên mới có chuyện chạy trốn cùng Giang Minh Tu. Nhưng không ngờ hoàn toàn ngược lại, cô bị Lục Phong Miên bắt trở về, dưới cơn nóng giận bị anh chiếm đoạt. Nhìn thấy Lục Phong Miên đến càng gần, Mộc Ân không khỏi rùng mình. Cô hung hăng cấu trên đùi mình một cái. Đau quá, đây không phải là mơ. Cô trùng sinh, cho nên cô còn phải trải qua tra tấn như vậy một lần nữa sao? Không, hiện tại cô đã biết được bộ mặt thật của Giang Minh Tu, cũng biết hậu quả sau khi trở mặt với Lục Phong Miên, cô có thể thay đổi mọi thứ. Mộc Ân hít thở sâu, đẩy cửa xe, sau đó chạy xuống trước cả Giang Minh Tu. Lục Phong Miên đi tới đuôi xe, đèn xe chiếu đến khuôn mặt anh Tuấn. Người ngoài không thể nhìn ra cảm xúc gì trên mặt của anh nhưng Mộc Ân biết hiện tại anh rất là tức giận. Cô nuốt nước bọt lấy hết dũng khí chạy về phía Lục Phong Miên. Chú Lục, chú không sao chứ? Lục Phong Miên đang giận dữ, vì một câu không rõ ràng này của cô khiến anh hơi bình tĩnh lại, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một chút nghi hoặc. Em nói cái gì, chú không phải bị thương sao? Mộc Ân cũng làm ra dáng vẻ nghi ngờ. Giang Minh Tu nói lúc chú làm nhiệm vụ bị thương, muốn dẫn cháu đi tìm chú, cháu đang chuẩn bị ra khỏi thành phố tìm chú đây. Bị thương, Lục Phong Miên lạnh lùng lặp lại hai chữ này, quan sát cô, môi mỏng cong lên. Chẳng lẽ không phải bỏ trốn? Chú Lục, chú đang nói gì vậy? Mộc Ân kiềm chế hoảng sợ trong lòng, giả bộ trấn định cười cười. Cháu mới 18 tuổi, đi học mới là chuyện chính, cũng không có yêu đương hay bỏ trốn với ai. Không biết có phải ảo giác không, Mộc Ân cảm thấy lúc mình nói xong câu cũng không có yêu đương, ý lạnh trên mặt Lục Phong Miên hơi hòa hoãn lại. Mặc dù vẫn là khuôn mặt không biểu cảm, nhưng loại khí thế bức người đó, đã giảm bớt một chút. Điều này cũng làm cho cô nhẹ nhàng hơn, nghe bác phó nói mỗi lần chú làm nhiệm vụ đều gặp nguy hiểm, cháu thật rất lo lắng. Gocchuyenaudio.com, cho chú, Mộc Ân ra vẻ tủi thân cúi đầu xuống, mím môi nói. Không biết là ai ở trước mặt chú nói này nói kia còn nói xấu cháu. Là Lâm Hạ, ngược lại Lục Phong Miên không có giấu giếm, trực tiếp cho cô đáp án. Mộc Ân kinh ngạc không nghĩ tới bây giờ Lâm Hạ đã bắt đầu ly gián cô và anh. Kỳ thật cô nên sớm đoán được kiếp trước Giang Minh Tu khuyên cô cùng rời khỏi đế đô, cô cũng chỉ nói với Lâm Hạ. Lúc đó Lâm Hạ thấy cô do dự còn khuyên cô bỏ đi cũng tốt, vì không chừng có ngày Lục Phong Miên không khống chế được tình cảm thật sự sẽ làm chuyện gì đó với cô. Mộc Ân rất cảm động, cảm thấy có người chị giúp mình bày mưu tính kế thật tốt. Bây giờ xem ra, Lâm Hạ vốn dĩ đã thiết kế sẵn cái bẫy và đợi cô nhảy vào. Cách chương.